đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 28, góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, chỉ thấy toàn bộ bên hồ vô danh đồng loạt giơ tay lên. Ngay cả những sinh viên lớn tuổi năm tư tốt nghiệp đều giơ tay lên. Tôi hướng về phía mọi người bão quyền. Một tư thế như nữ giang hồ. Nhận được đánh giá cao của mọi người. Tôi quan tâm quyết sẽ không các bạn thất vọng. Kỷ hội trưởng xin yên tâm. Dưới sự dẫn dắt của tôi, sẽ đem hội sinh viên tiếp tục đi lên. Bảo vệ quyền lợi của tất cả sinh viên. Một, nắm tay vào trong lòng bàn tay khác. Cuộc sống đại học cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Thuộc đình thay đổi một vài bạn gái. Những cô gái đó tuy rằng xinh đẹp ôn nhu hoặc là gợi cảm nóng bỏng. Nhưng anh chưa bao giờ đến trước mặt tôi mà nói. Đây là bạn gái của anh. Thuộc đình mỗi lần chia tay đều kéo tôi đi làm hồ ly tinh. Mỗi lần đều làm ở trường học tạo lên một phen chiều cuồng. Và những chuyện trước kia lại sẽ bị hội tin tức lần nữa đem ra phỏng đoán. Hứa Uy Nhi cùng Tang Khả Trự cũng biết chuyện tôi cùng Thuộc Đình. Tôi tin tưởng các cô ấy sẽ không nói lung tung, mà những cô gái của Thuộc Đình, đến rồi đi khiến cho lòng tôi đau đến chết lặng. Chỉ khi ở trên giường mỗi đêm, tôi mới có cảm giác chân thật là có anh. Đảo mắt đã là năm ba đại học, sinh hoạt của tôi trừ bỏ bận rộn vẫn là bận rộn. Cha nuôi đã thành lập cho bọn tôi tại thành phố B một chi nhánh của gia tộc công ty. Cũng giao cho Thuộc Đình quản lý, mà Thuộc Đình cũng đem công ty quản lý có da có thịt. Tôi ở công ty có 30 cổ phần, nhưng tôi rất ít đến công ty, cho nên có rất ít người biết tôi là cổ đông của công ty. Chúng tôi vẫn sống cùng nhau. Từ năm 2 trở đi Thuộc Đình hầu như mỗi đêm đều ở chỗ này của tôi qua đêm. Chúng tôi rất tự nhiên trải qua cuộc sống ở chung. Cuộc sống của tôi rất quy luật. Đến trường, tan học, mua thức ăn, nấu cơm, mà Thuộc Đình còn vừa đến trường lại còn phải chạy đến công ty. Mặc dù đã trễ cùng mệt mỏi, anh đều đã trở lại căn phòng nhỏ này uống cà phê do tôi pha. Thuộc Đình, cứ như vậy thì làm sao mà em không yêu anh được? Thuộc Đình cũng nói không được lý do tại sao như vậy. Mỗi lần ra khỏi công ty, xe không tự chủ lại chạy đến căn phòng nhỏ. Thói quen này đã trở thành tự nhiên rồi sao? Quen thuộc với hương vị đồ ăn của cô ấy. Quen thuộc với cơ thể mềm mại của cô ấy cùng anh dạo lên cảnh xuân. Quen thuộc với tách cô ấy pha đúng khẩu vị cà phê Island mà anh thích. Khi ở năm 2 đã đi theo Kỷ Như Hằng đến nhà anh ta. Đã cho tôi thấy được gia đình này thật quái dị. Kỷ Như Hằng vâng theo mệnh của cha anh mang tôi đến. Bởi vì ông nghe nói con trai ở trong trường học có cô bạn gái. Lại còn tiếp nhận vị trí của con gái ông. Nói không chừng có lẽ sẽ là một nhân tài. Vì thế liền cho tôi đến diện thánh. Khi đó tôi mới biết được nguồn gốc bọn họ ban đầu là Lôi Minh. Mặc dù là tổ chức ngầm nổi tiếng, tôi cũng không sợ. Hơn nữa tôi tin tưởng có thể sinh ra Kỷ Như Hằng là một thiên sứ như vậy thì cũng không thể là người xấu được. Cách chương.